Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 174, hôn sự sớm ngươi vui vẻ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi tiền bối, ta minh bạch, là ta quản giáo không nghiêm. Ta cái này trở về thu thập tiểu tử kia. Tiền bối nói quá lời. Việc này là vãn bối sơ sẩy. Tiền bối không cần ngàn dặm xa xôi tới một chuyến. Vãn bối có rảnh sẽ đích thân bái phòng tiền bối. Nghe tiền bối dạy bảo. Trên phi hành pháp bảo. Lục cổ để điện thoại di động xuống vẻ mặt buồn thiu. Hôm nay là bọn hắn từ mộ ra về lục ra thời gian. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Hôm qua chủ yếu là thảo luận xính lễ việc này. Mộ ra phối hợp như vậy. Hắn lục cổ cũng không phải người thông thái dởm. Xính lễ sẽ chỉ nhiều rất nhiều. Tiệc sẽ không thiếu mảy may. Cho nên hôm qua nói chuyện với nhau bầu không khí 10 phần hòa hợp. Đáng tiếc sáng sớm hôm nay hủy sạch. Hồng tố tiền bối. Đông Phương Lê Âm ở một bên hỏi. Lục cổ gật gật đầu. Hồng tố tiền bối nhìn thấy chúng ta nhà con trai. Nhi tử chọc tới hồng tố tiền bối. Không phải vậy hồng tố tiền bối không đến mức gọi điện thoại đến đây đi. Đông Phương Lê Âm hiếu kỳ nói. Nàng tự nhiên là gặp qua hồng tố tiền bối. Nàng cùng lục cổ thành thân thời điểm. Hồng tố tiền bối còn tới. Là bọn hắn mẫu thân kéo tới. Đông Phương Lê Âm nhớ kỹ. Khi đó mẹ đối với hồng tố tiền bối hung hăng khen nàng. Nàng đều không có ý tứ. Nhi tử đem thất lân long ngâm kiếm thế chấp. Lục cổ mở miệng nói ra. Đông Phương Lê Âm nghe sửng sốt một chút. Sau đó cười nói. Mẹ nghe khẳng định thật cao hứng. Một viên ngũ phẩm linh thạch. Lục cổ sâu kín bồi thêm một câu. Đông Phương Lê Âm dáng tươi cười trong nháy mắt biến mất. Mẹ nếu là tại thế. Nhi tử nhất định phải bị đánh què không thể. Bại gia cũng không thể như thế bại. Thế chấp liền thế chấp. Còn trùng hợp bị hồng tố tiền bối gặp được. May mà không có đem kiếm lưu lại. Để cho ta tự mình đi lấy. Lục cổ có chút may mắn. Gần nhất bị nhị trưởng lão đánh sợ. Nhìn thấy tiền bối liền một trận lo lắng. Đều là con của hắn tại hố cha. Người trong nhà ngồi. Nồi từ trên trời đến. Hắn hoàn toàn không phòng được. Xem ra lần này trở về được cẩn thận một chút. Đông Phương Lê Âm ở một bên muốn cười. Nhi tử rất thường xuyên gây họa. Cũng may đều là tại chính mình trưởng bối nơi này gây họa. Vấn đề như vậy liền không lớn. Ở bên ngoài biết phân tắc là được. Trong nhà tùy hứng điểm liền tùy hứng điểm. Bất quá gần nhất muốn thành nhà. Hẳn là cũng lại biến thành quen rất nhiều. Trở về nói cho hắn biết hôn kỳ sớm cái tin tức tốt này đi. Có Mộ Tuyết biết điều như vậy thê tử tại. Hắn về sau sẽ thu liễm rất nhiều. Đông Phương Lê Âm nói ra. Lục cổ gật đầu. Hy vọng như vậy. Lục Thủy vừa về tới lục gia liền trực tiếp đi quảng trường. Hắn phải nhanh một chút thăng cấp. Bước vào tam giai luyện thể. Đến lúc đó lấy hắn tứ giai tu vi. Phối hợp tam giai thể thuật. Cộng thêm mấy ngày nay góp nhặt thiên địa chi lực. Chân võ chân linh cộng lại. Đều không thể dung chuyển hắn mảy may. Đối mặt Mộ Tuyết. Hắn cũng có một chút như vậy lực lượng. Đến chưa Lục Thủy không phải đang luyện cha hắn cho hắn quyền thuật. Chính là đang chạy bước. Khi tiêu hao hết trên người thiên trọng phù văn về sau. Hắn mới ngồi xuống bắt đầu hấp thu hôm nay thành quả. Phối hợp thiên địa chi lực. Hắn nhất định có thể bước vào thể thuật tam giai. Trong quá trình này, Lục Thủy có thể cảm giác được thân thể khí huyết phun trào. Huyết nhục biến hóa. Sau đó khí huyết phun trào đến cực hạn. Oanh một tiếng, Lục Thủy cảm giác thân thể huyết nhục bắt đầu thuế biến. Có một ít đau nhức. Nhưng là còn có thể. Đau đớn không có duy trì bao lâu. Lục Thủy cũng cảm giác thân thể đạt được linh khí tẩm bổ. Huyết khí biến nhẹ nhàng. Huyết nhục thuế biến chuẩn bị kết thúc. Không bao lâu thân thể khôi phục bình thường. Lúc này Lục Thủy mới mở to mắt. Trùng điệp thở ra khẩu khí. Một lần nữa cảm thụ hạ thân thể cường độ. Lục Thủy khóe miệng liền lộ ra vẻ mỉm cười. Mặc dù biến hóa này rất bình thường. Nhưng là vẫn đáng giá cao hứng. Chân võ nhìn thấy Lục Thủy tỉnh lại. Trực tiếp đi tới. Nói. Thiếu gia. Lạc Phong bọn hắn tra ra được. Nói một chút, Lục Thủy có chút ngoài ý muốn. Quá nhanh, cái này nói rõ chuyện này cơ bản truyền ra. Căn cứ nghe đồn, Thái Dương thần bởi vì Thái Dương chi tử sự tình, muốn tới tìm Lục gia tìm thuyết pháp, mà lại chỉ ra muốn tìm đại trưởng lão muốn thuyết pháp. Lạc Phong nói chuyện này có vẻ như bị người hữu tâm cố ý truyền ra. Nhưng là đây chỉ là mặt ngoài lý do. Loại tầng thứ này ở giữa sự tình, có thể bị bọn hắn nhanh như vậy tra được. Tuyệt đối là người khác cố ý đòi người biết đến. Chân võ nói ra, Lục Thủy đứng lên, sau đó một bước phóng ra. Trên người hắn tất cả mồ hôi vết bẩn trực tiếp tiêu tán. Lúc này hắn mới mở miệng nói. Thái Dương chi tử chết bị tính tới Lục gia trên đầu. Đúng thế, chân võ gật đầu đáp. Xem ra bọn hắn trước kia liền định để Thái Dương chi tử đi tìm cái chết. Khiêu chiến ta chỉ là lấy cớ. Không, hẳn là hai loại kết quả đều là bọn hắn nguyện ý nhìn thấy. Lục Thủy trong lòng im ắng tự nói. Về phần Thái Dương thần tại sao tới khiêu chiến đại trưởng lão? Lục Thủy tạm thời không biết. Nhưng là Lục gia nếu quả như thật là dự ngôn thạch bản bên trong nhân vật chính. Như vậy Lục gia chiến lực mạnh nhất chính là trong mắt bọn họ Đinh. Nói cách khác, bọn hắn cần biết đại trưởng lão thực lực như thế nào. Dùng cái này đến xác định hành động tiếp theo. Bất quá để Lục Thủy không thể nào hiểu được chính là. Ở kiếp trước Thái Dương thần tới qua sao? Hẳn là đã tới, nhưng là hắn không biết. Khi đó hắn mặc dù tại giam lại, nhưng là Thái Dương thần nếu là đích thân đến Lục gia khu vực, hắn nhất định có thể nhìn thấy. Không đúng, khi đó mẹ bị bệnh, đại trưởng lão khẳng định không có hào hứng chờ đối phương tới. Cha cũng sẽ không để người lại đến quấy rối. Cho nên thật có khả năng theo cặn bã nói như vậy. Đại trưởng lão trực tiếp đi tìm Thái Dương thần. Lục Thủy trong lòng cảm thấy khả năng này rất cao. Nhất là cho hắn mẹ chữa bệnh là nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão đồng dạng không cho phép có người tới quấy rầy nàng chữa bệnh. Lại để cho bọn hắn tiếp tục tra đi. Đúng, trong tộc không phải có người đem ta treo trên ẩn thiên bí giám A, để bọn hắn tìm tới tiếp đơn người. Bằng vào ta danh nghĩa dùng vật lý biện pháp lấy tình động lấy lý hiểu. Nói cho tiếp một mình đừng đến ảnh hưởng ta. Lục Thủy nói ra. Hắn cũng không muốn từng cái giáo dục đi qua. Quá đáng ghét. Chân võ gật đầu. Hắn tự nhiên biết thiếu gia lên ẩn thiên bí giám. Hắn còn biết Lưu Hỏa cũng tới ẩn thiên bí giám. Xếp hạng còn rất cao. Nhưng là gần nhất Lưu Hỏa không sinh động. Xếp hạng có chỗ giảm xuống. Đúng rồi thiếu gia. Lạc Phong còn tra được một sự kiện. Hắn nói ma tu gần nhất không biết làm sao vậy. Giống như chạy tới thế tục địa bàn nháo sự. Đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn tìm không ra nguyên nhân. Liền hai ngày này sự tình. Chân võ nói ra, là một cái ma tu. Hay là tông môn nào đó? Lục Thủy hỏi, hẳn là tông môn nào đó. Chân võ nói ra, những cái kia gây chuyện ma tu mục đích là cái gì? Tạm thời không biết, nghe nói trên người bọn họ có một cỗ kỳ quái khí tức. Tạm thời không ai minh bạch. Cực có thể là thuộc về thần chúng hệ thống lực lượng. Cho nên hỏi thiếu gia muốn hay không lưu ý, Lục Thủy có chút ngoài ý muốn. Thần chúng để mắt ma tu. Chấm, hai cái này là thế nào làm đến cùng nhau? Để bọn hắn tiếp tục tra đi. Ngừng tạm, Lục Thủy nói. Đúng rồi, lại để cho bọn hắn chú ý một chút phù tu tông môn. Nhìn xem có phải hay không thuộc về tiên đình thế lực. Bởi vì tìm không thấy tiên đình thế lực, Lạc Phong bọn người một mực cha không được tiên đình đến cùng đang làm gì. Có loại tìm không thấy cớ cảm giác, thần chúng cùng khổ hải Phật môn tốt xấu còn có thể trực tiếp nhìn thấy. Tiên đình là thật không nghĩ ra, về phần tại sao phải chú ý phù tu, tự nhiên là Lục Thủy nhìn qua một vị phù tu cường giả. Khi đó hắn coi là đối phương là hướng về phía Lưu Hỏa tới. Bây giờ nghĩ lại đối phương cực có thể là tiên đình một thành viên. Lưu Hỏa cùng tiên đình có thể có mối thù không nhỏ. Giết hung thú, giết hoa tiên, đối phương không tìm Lưu Hỏa phiền phức đều không bình thường. Đằng sau chân võ liền lĩnh mệnh rời đi. Lục Thủy tự nhiên một đường đi trở về. cha mẹ hắn liền muốn trở về, thuận tiện đi qua nhìn một chút. Đi vào cha mẹ hắn sân nhỏ, Lục Thủy phát hiện cha mẹ hắn vẫn chưa về. Bất quá Lục Thủy không có tính rời đi, mà là trực tiếp ngồi ở trong sân, chờ đợi bọn hắn trở về. Dù sao lấy cha mẹ hắn tính cách, khẳng định sẽ đem hắn kêu đến, còn không bằng trực tiếp ngồi chờ, không chừng còn có thể bị khen hai câu. Không bao lâu bên ngoài viện có tiếng bước chân, Lục Thủy quay đầu nhìn lại, phát hiện cũng không phải là cha mẹ hắn, mà là Mộ Tuyết. Lúc này Mộ Tuyết bưng đĩa, đĩa phía trên có bị cắt gọn hoa quả. Nhìn thấy hoa quả trong nháy mắt, Lục Thủy lòng sinh cảnh giác. An kỳ quả, quả nhiên vẫn là bị Mộ Tuyết đạt được. Lục Thủy đứng lên, lớn tiếng dọa người, Mộ tiểu thư là đưa trái cây cho ta cha mẹ ăn sao? Mộ Tuyết đi vào Lục Thủy trước mặt, nói khẽ, muốn mời Lục thiếu gia thử trước một chút, người đơn giản đang nằm mơ. Lục Thủy trong lòng không chút do dự cự tuyệt, cũng dự định mở miệng, mà lúc này Mộ Tuyết hướng về phía Lục Thủy triển mi cười một tiếng, cười sán lạn lại mê người. Lục thiếu gia có thể giúp đỡ thử một chút sao? Không có vấn đề, Lục Thủy tại chỗ đáp ứng. Chỉ là vừa mới đáp ứng, Lục Thủy liền hối hận, hèn hạ vô sỉ, lại dùng mỹ nhân kế. Mộ Tuyết cười cười, quả nhiên, một thế này Lục Thủy hay là tốt như vậy đối phó. Sau đó Mộ Tuyết đem hoa quả buông xuống, nói, Lục thiếu gia có thể thử hai, ba mảnh, hương vị khả năng không giống với. Người coi ta là ngớ ngẩn thật sao? Lục Thủy im ắng tự nói, nhưng là mình đều đáp ứng, cứ thế mà đi khẳng định không được, không đi cứ như vậy không công ăn thiệt thòi. Ngay tại Lục Thủy thời điểm do dự, đột nhiên nhìn thấy bên ngoài viện có người ló đầu vào. Là Đông Phương cha cha. À, Lục Thủy biểu đệ cùng chị dâu. Đây không phải Tiểu Di chỗ ở sao? Đông Phương cha cha nhìn xem Lục Thủy cùng Mộ Tuyết có chút hiếu kỳ. Lục Thủy mỉm cười, ngoác nói, Đông Phương cha cha tiến đến. Là Đông Phương cha cha lạp. Đông Phương cha cha mở miệng uốn nắn xuống. Sau đó đi đến, Lục Thủy không có để ý nhiều như vậy, mà là cầm lấy đĩa đưa tới Đông Phương trà trà trước mặt nói. Đây là Mộ tiểu thư chuẩn bị trái cây, người cũng ăn thử một chút, nhìn xem ngọt không ngọt. Mộ Tuyết nhìn xem Lục Thủy giật giật răng, rất muốn cắn Lục Thủy một ngụm, thế mà họa thủy đông dẫn. Vậy nàng không phải muốn thua lỗ. Đông Phương trà trà không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp cầm phiến cắt gọn trái cây ăn thử. Lục Thủy vô tình hay cố ý ngồi xa một chút khoảng cách. Sau đó liền nhìn xem Đông Phương cha cha ăn an kỳ quả tử. Mộ Tuyết cũng là nhìn xem. Chỉ xem người ăn, nàng đều cảm giác răng có chút chua. Rất nhanh bọn hắn nhìn thấy Đông Phương cha cha đem trái cây nhét vào trong miệng. Sau đó bẹp cắn một cái, đón lấy đi tức bẹp thưởng thức. Lục Thủy cùng Mộ Tuyết đều có chút không hiểu, phản ứng này không đúng lắm. Nuốt xuống đằng sau, Đông Phương trà trà mới nhìn Lục Thủy cùng Mộ Tuyết nói, không phải đặc biệt ngọt, nhưng là ăn thật ngon. Nói Đông Phương trà trà còn đem trong tay còn lại đều bỏ vào trong miệng, đặc biệt hưởng thụ bộ dáng. Lục Thủy, Mộ Tuyết nhìn thấy Đông Phương trà trà ăn dáng vẻ, Lục Thủy đều có chút hoài nghi có phải hay không chính mình nhìn lầm. Sau đó Lục Thủy đưa ánh mắt đặt ở trên trái cây mặt, do dự một chút, hắn cầm khối bỏ vào trong miệng. Mộ Tuyết nhìn xem, liền muốn nhìn xem Lục Thủy có thể hay không bị chua khóc. Sau đó nàng nhìn thấy Lục Thủy ăn, ăn say sưa ngon lành, quả thật không tệ. Lúc này Lục Thủy nhìn Mộ Tuyết một cái nói, ta hái sai rồi. Mộ Tuyết trong lòng hơi nghi hoặc một chút, cuối cùng nàng cầm phiến trái cây, dự định tự mình thử một chút. Rất nhanh nàng liền đem trái cây bỏ vào trong miệng. Khi nàng cắn xuống cái thứ nhất thời điểm, cứ như vậy trong nháy mắt, nàng cảm giác mình răng trong nháy mắt không có. Chua, chua để cho người ta muốn khóc. Khi nàng lúc này lại nhìn về phía Lục Thủy thời điểm, nàng phát hiện Lục Thủy một mặt tái nhợt tại nôn đồ vật. Quả nhiên, nàng bị lừa, Mộ Tuyết hốc mắt đều đỏ. Nữ hài tử muốn điềm đạm nho nhã, muốn rất thục nữ, sao có thể tùy tiện nôn đồ đâu. Không phải vậy, nhiều không dễ nhìn, nhiều không thích sạch sẽ, bị chán ghét làm sao bây giờ? Cho nên nàng đến chảy nước mắt đem trong miệng trái cây ăn hết. Lục Thủy nôn ra đằng sau, mới đi nhìn Mộ Tuyết. Vừa xem xét này hắn đều ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn thấy Mộ Tuyết hốc mắt hồng hồng, bờ môi khẽ nhúc nhích, hơi choáng dáng vẻ. Mộ Tuyết thế mà kiên trì ăn hết. Lục Thủy có chút chấn kinh. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên thanh âm kinh đến Lục Thủy bọn hắn. Chờ Lục Thủy quay đầu thời điểm, mới phát hiện cha mẹ hắn trở về. Vừa mới hỏi chuyện gì xảy ra chính là mẹ hắn. Lúc này Đông Phương Lê Âm cùng Lục Cổ đi tới Lục Thủy bên người. Bọn hắn nhìn xem hốc mắt ướt át Mộ Tuyết, sau đó nhìn qua Lục Thủy. Cùng ngươi có quan hệ sao? Lục Cổ hỏi. Có một chút như vậy quan hệ. Lục Thủy do dự một chút mở miệng nói ra. Lúc này Mộ Tuyết lập tức đứng lên, một mực lắc đầu. Nàng lúc đầu muốn mở miệng giải thích, nhưng là quá chua, chua nàng không mở miệng được. Lục Cổ nhìn xem Lục Thủy cau mày nói, vi phụ không dạy qua ngươi sao? Lục Thủy quay đầu nhìn qua Mộ Tuyết, hắn cảm thấy có thể là lỗi của hắn, cuối cùng nghiêm mặt nói, là ta để Mộ tiểu thư chịu ủy khuất. Như vậy đi, người tới cầm bản thiếu gia ma binh Phương Thiên Họa Kích tới. Bản thiếu gia muốn mở bất diệt tiên thể cho Mộ tiểu thư gọt một cái hoa quả ăn. Đứng tại sân nhỏ bên cạnh Kỳ Khê một mặt mộng bức. Nơi này chỉ nàng một thị nữ tùy tùng. Mặc dù không biết ma binh là cái gì, nhưng là vẫn lập tức đáp. Vâng, xin mời thiếu gia chờ một lát một lát. Mộ Tuyết nghe Lục Thủy nói nhịn không ra cười dưới, nhưng là vẫn chua chảy nước mắt, cho nên nhìn khóc nghiêm trọng hơn. Lục Cổ cùng Đông Phương Lê Âm Kỳ thật đối với bọn hắn nhi tử nói lời cảm giác kinh ngạc. Đều cái gì cùng cái gì? Bất quá nhìn thấy Mộ Tuyết giống như khóc càng thương tâm. Bọn hắn nhìn con trai mình ánh mắt liền bắt đầu bất thiện đứng lên. Tiểu tử thúi này có phải hay không học được khi dễ vợ mình rồi? Sau một lát, các ngươi nói là trái cây rất chua. Mộ Tuyết là bị chua khóc. Không phải tiểu tử ngươi khi dễ khóc. Đông Phương Lê Âm nhìn xem trà trà ôm đi ăn rất khởi kính. Có chút không dám tin. Không chua à, rất ngọt. Đông Phương Trà Trà trả lời câu, mẹ có thể ăn thử một chút. Lục Thủy cúi đầu gọt lấy trái cây nói, hắn dùng hoàn toàn chính xác thực là Phương Thiên Kích, nhưng là cũng không phải là cầu tử ma binh, bởi vì ma binh vừa mới nhập kho, mà lại có chút quái dị, Kỳ Khê mang không ra, cho nên chỉ có thể lấy trước một thanh tới khẩn cấp. Lục Thủy tự nhiên cũng không chọn, dù sao chỉ là dùng để gọt trái cây. Hắn gọt chính là thu diệp quả, viên kia dị thường ăn ngon trái cây. Hắn một mực không biết hẳn là dùng cái gì lấy cớ cho Mộ Tuyết. Vừa vặn bị hiểu lầm, hắn không để ý tương kế tựu kế. Bất quá Phương Thiên Kích gọt trái cây thật khó. Mộ Tuyết lập tức lắc đầu. Lê Âm Di, chớ ăn, thật là chua. Do dự một chút Đông Phương Lê Âm để cho mình phu quân ăn thử một chút. Sau đó nàng nhìn thấy chính mình phu quân tự bế. Lục Thủy lúc này xuất ra một viên trái cây cho hắn mẹ. Nói, mẹ, ngươi để Đông Phương cha cha thử một chút viên này. Đông Phương Lê Âm tiếp nhận trái cây. Nàng tự nhiên nhận ra đây là thiên y quả. Trở lên còn bị con trai của nàng gọt vỏ thành công qua. Bất quá Lục gia đã cấm con của hắn cầm trái cây này. Đây cũng là ở đâu ra? Đông Phương Lê Âm không có suy nghĩ nhiều. Nàng đem trái cây đưa cho Đông Phương Trà Trà. Nói, nhìn xem mùi vị gì. Đông Phương Trà Trà tiếp nhận trái cây cắn miệng. Sau đó kinh ngạc nói. Tiểu Di, trái cây này rất ngọt. Đám người, Lục Thủy đã có thể minh bạch Đông Phương Trà Trà trước đó nói lời. Nàng nói nàng mẹ nói nàng miệng cũng không có người nào. Là thật không có người nào. Vị này cảm giác, tuyệt đối có vấn đề. Đông Phương Lê Âm cảm khái nói. Khó trách người mẹ một mực nói ngươi không có khả năng kế thừa y bát của nàng. Đông Phương Trà Trà mẫu thân là tiên chủ. Đúng vị cảm giác yêu cầu quá cao. Đông Phương Trà Trà cái này khác hẳn với thường nhân vị giác. Căn bản là không có cách làm tiên chủ. Đương nhiên, Đông Phương Lê Âm trực tiếp xem nhẹ nửa câu sau. đó chính là Đông Phương gia liền không có một cái thích hợp làm tiên chủ. Mộ Tuyết cũng lấy lại tinh thần đến. Trà trà vị giác thật sự có một chút vấn đề nhỏ. Dù sao nàng là uống sữa chua đều sẽ say người. Đông Phương trà trà cũng không thèm để ý những người này nghĩ như thế nào. Nàng ăn nàng trái cây. Bất quá chỉ có một con mắt thật không thói quen. Lục Thủy bên này đã đem thu diệp quả gọt xong. Sau đó đưa cho Mộ Tuyết. Nói, đến, Mộ tiểu thư thử một chút. Mộ Tuyết tiếp nhận trái cây. Nàng lại không ngốc, tự nhiên nhận được đây là trái cây gì. Đông Phương Lê Âm cười nói. Thu diệp quả, người ở đâu ra? Đi binh mộ nhạt, ăn một viên không kịp ăn. Lục Thủy giải thích dưới. Không có để cho ngươi giải thích làm sao còn tại a. Chúng ta sẽ không cảm thấy ngươi là cố ý lưu cho ngươi vị hôn thê ăn. Đông Phương Lê Âm giống như cười mà không phải cười nói. Lục Thủy, Mộ Tuyết cúi đầu, có chút xấu hổ, ta trở về. Lục Thủy đứng dậy dự định rời đi. Chỉ cần hắn không ở đây, mẹ hắn liền không có cách nào trêu đùa hắn. Lục Thủy vừa mới dự định đứng lên, lại bị cha hắn một bàn tay đè xuống. Lập tức truyền đến cha hắn thanh âm nói. Có chính sự muốn nói. Chớ nóng vội rời đi. Lục Thủy có chút ngoài ý muốn. Chính sự, cùng Thái Dương thần có quan hệ. Lục Thủy nhìn về phía cha hắn. Hiếu kỳ nói. Cha nói chính sự là cái gì? Cùng ngươi hôn sự có quan hệ. Nói Lục Cổ đem Lục Thủy trên tay Phương Thiên Kích cầm lấy sau đó hướng không trung ném một cái. Trực tiếp ném ra sân nhỏ. Không biết bay về phía chỗ nào. Đại khái là đi nhà kho vị trí. Cùng ta hôn sự có quan hệ. Lục Thủy nhíu mày. Hắn cũng không muốn biết mình hôn sự đã thổi. Đây quả thực là đối với hắn từ hôn kế hoạch đả kích chí mạng. Mộ Tuyết cũng có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Lục Cổ. Lục Thủy hôn sự. Đó không phải là hôn sự của nàng sao? Mộ Tuyết có chút bận tâm. Đông Phương Lê Âm nhìn xem Mộ Tuyết nói. Yên tâm, không phải chuyện xấu. Nghe được câu này, Mộ Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm. Lục Thủy cũng nới lỏng nửa hơi thở. Chỉ cần không phải hối hôn loại đại sự này. Mặt khác cũng còn tốt. Chỉ là rất nhanh Lục Thủy cũng cảm giác không tốt hơn được. Chúng ta đi chuyến mộ ra. Cùng Mộ Tuyết trưởng bối thương thảo dưới. Cảm thấy các ngươi cũng không nhỏ. Quyết định để cho các ngươi sớm thành hôn. Thời gian chọn tại đầu năm. Đại khái còn có 7 tháng. Lục Cổ nói ra. A, Lục Thủy nghe cha hắn nói lời. Cả người đầu óc trống rỗng. Ngốc tại chỗ. Sau đó hắn chết lặng quay đầu nhìn mình cha ruột. Cha, người vừa mới nói cái gì? Năm sau thành hôn. Có vấn đề. Lục Cổ nói. Chủ ý của người nào? Lục Thủy lại hỏi. Là mẫu thân chủ ý, các ngươi có khác biệt ý kiến sao? Đông Phương Lê Âm nhìn xem Lục Thủy nói với Mộ Tuyết. Tuyết Nhi nghe trong nhà. Mộ Tuyết cúi đầu. Hơn nửa năm, liền hơn nửa năm lâu có thể gả cho Lục Thủy. Có chút khẩn trương. Sau đó Đông Phương Lê Âm nhìn về phía Lục Thủy nói. Sớm thành hôn, không vui. Lục Thủy ngoài cười nhưng trong không cười. Nói, vui vẻ. Có thể không vui sao? Vui vẻ đều muốn khóc. Ban đêm, Lục Thủy ngồi tại chính mình trong viện ngẩn người. Hắn cảm giác đời này làm chuyện gì đều không thế nào thuận lợi bộ dáng. Ngạch, hoặc là nói từ hôn chuyện này là ngàn khó vạn ngăn. Lần thứ nhất đi từ hôn, hắn cảm giác phần thắng rất lớn. Làm sao tin tức có sai? Mộ Tuyết thế mà cũng là người trùng sinh. Cái này lần thứ hai. Hắn dự định lấy mình tuyệt đối ưu thế cưỡng ép từ hôn. Thế nhưng là, ưu thế này mới phóng ra một bước nhỏ. Hắn còn đang vì một bước nhỏ này vui vẻ thời điểm. Thành hôn thần thú đã giết tới phía sau hắn. Nửa năm, lấy trước mắt hắn bị gia tốc vô vi pháp đến xem. Hắn tối đa cũng liền lục giai. Đến cuối cùng hắn hay là lục giai. Lục giai hắn còn không phải đến lấy mạng đi từ hôn. Chỉ có thể trông cậy vào thể thuật rồi. Thế nhưng là nửa năm quá vội vàng. 2 năm hoàn mỹ kế hoạch rút lại đến nửa năm. Đây là từ hôn đại kế muốn chết từ trong trứng nước tiết tấu. Ai, xấu a, Sáng sớm Lục Thủy cảm giác mí mắt có chút nặng. Tối hôm qua một mực không thể ngủ. Hai đời mới đến một lần từ hôn kế hoạch, liền bị hắn bỏ qua. Không, còn có 6 tháng, chỉ cần ta cơ duyên đầy đủ, khẳng định có thể tại 6 tháng đạt tới từ hôn cường độ. Lục Thủy cho mình tăng thêm cái dầu. Sau đó hắn liền không nghĩ. Suy nghĩ một đêm cũng không thể nghĩ ra phương pháp phá giải. Đi một bước nhìn một bước. Vạn nhất vô vi pháp lại có thể cho hắn kinh hỉ cũng khó nói. Sau đó Lục Thủy đi vào sân nhỏ. Chẳng qua là khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thời điểm. Lông mày không khỏi nhíu lại. Hai viên mặt trời. Đúng vậy. Lúc này hắn nhìn thấy có khỏa không thế nào chướng mắt mặt trời nhỏ xuất hiện ở trên không trung. Hẳn là Thái Dương thần ấn ký. Xem ra đối phương là đến định. Đây là đang xúc thế. Mà lại trong tộc trưởng lão thế mà cũng làm cho hắn xúc thế. Hẳn là đại trưởng lão tại cho đối phương cơ hội. Đại trưởng lão rất mạnh. Cái này Lục Thủy biết. Trước mắt tu chân giới. Có rất ít đánh thắng được đại trưởng lão. Một cái Thái Dương thần tuyệt đối không đủ. Chủ yếu mong đợi là Thái Dương thần tới về sau. Sẽ làm như thế nào bại? Bao lâu bại? Bất quá nhìn khí tức này. Cùng đại trưởng lão rõ ràng không cùng một đẳng cấp. Không phải bản thể. Nghĩ tới đây, Lục Thủy liền có suy đoán. Đối phương hẳn là chỉ là phân thân tới. Mục đích chủ yếu là đến dò xét đại trưởng lão thực lực. Nhưng là không xác định có phải hay không. Chờ Thái Dương thần đến đây đi. Có lẽ có thể nhìn ra vài thứ. Thái Dương thần tới hẳn là không cần 2 ngày. Trận chiến này tùy thời đều có thể bộc phát. Mà tại Thái Dương thần ấn ký xuất hiện tại Lục gia trên không thời điểm. Rất nhiều chú ý Lục gia khu vực thế lực. Đều hiểu Thái Dương thần sắp tới. Mà cũng là vào hôm nay. Cực kỳ cường đại tồn tại. Đều đưa ánh mắt đưa lên đi qua. Hoặc là nói lưu lại một tia ý thức. Chỉ cần Thái Dương thần giáng lâm, bọn hắn liền sẽ trực tiếp mở mắt quan sát trận chiến này. Đây là tu chân giới đỉnh tiêm chiến lực một trận chiến. Rất nhiều năm đều không có xuất hiện chuyện như vậy. Xảo Vân Tông, lão tổ, người nói Lục gia đại trưởng lão sẽ thua sao? Hồng Tố đi vào trong một vùng hồ. Hồ bốn phía trải rộng hoa tươi. Hồ ở giữa có cái đình. Trong đình ngồi một vị nữ tử. Nàng phảng phất tại thêu thua. Sau đó truyền ra nữ tử này thanh âm dễ nghe. Người cứ nói đi. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.